ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 422, dung ảnh đế mất mặt. Khóc chuyện audio.com, editor, Tuna, Dung Trạch đi theo người phục vụ đến trước quầy, đem tất cả thẻ ca thử hết một lần, nhưng đều xuất hiện lỗi cô trừ được. Dung Trạch tức điên, muốn trả bằng tiền mặt. Bao nhiêu tiền? Người phục vụ khách khí mở miệng. Tổng cộng là 4.508. Dung Trạch lấy ra một xấp tiền mặt, ném cho người phục vụ. Người phục vụ đếm đếm, xấu hổ mở miệng. Dung tiên sinh, đây là 3.008. Dung Trạch đem tiền lấy bỏ vào túi lại. Vậy ghi sổ đi, người phục vụ khách khí mở miệng. Dung tiên sinh, thật ngại quá, gần đây nhà hàng đang sửa chữa, tương đối hỗn loạn, tạm thời không thể ghi sổ được. Dung Trạch, thật sự là không nể mặt. Dung Trạch chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Cô chờ một chút, nói xong, anh ta liền hướng về phía phòng mà đi. Bữa cơm này không chừng phải để cho Đường Hạ mời rồi. Đúng là mất mặt, thật sự quá mất mặt. Anh vội vã đi vào, lập tức liền đẩy ra cửa phòng. Trong phòng, An Mộc ngồi trên đùi Phong Kiêu. Dung Trạch nhìn thấy liền sửng sốt. Hai người họ, tình huống này là như thế nào? Lòng An Mộc cũng đột nhiên nhảy lên. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này. Cô nhảy dựng khỏi người Phong Kiêu. Mặt đỏ tai hồng mở miệng. Phong tiên sinh, cảm ơn anh, nếu không phải có anh, không chừng tôi đã ngã sấp mặt rồi. Phong Kiêu nghe thấy cái cớ của cô, khóe môi khẽ cười, lông mày nhướng lên, An Mộc liền hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái. Đều tại anh một hai phải ở cái này địa phương hôn em. Nhìn xem, bị phát hiện rồi, còn không mau phối hợp với em. Phong Kiêu không nhịn được mà bật cười. Lúc này mới không nhanh không chậm phối hợp mở miệng. Không cần cảm ơn, Dung Trạch nghe được lời bọn họ. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng vừa mới vào cửa thời điểm, rõ ràng cảm thấy An Mộc cùng Phong Kiêu là mặt đối mặt đang ở thân thiết nói chuyện. Nhưng, chắc là mình nhìn lầm rồi. Cũng phải, An Mộc đâu phải cái loại người chơi trò đi cửa sau. Mình cũng đã gặp qua bạn trai của cô ấy rồi. Dung Trạch không hề nghi ngờ. Mà ngay lúc anh ta còn chưa hết thắc mắc, Phong Kiêu đã nhanh chóng chuyển đề tài. Có thể đi rồi sao? Mặt Dung Trạch, cùng với những lời này lập tức liền nóng rát lên. Anh ho khan một tiếng, nhìn về phía An Mộc. Cái kia, hay là bữa cơm này? Em mời khách, cái kia, tôi. An Mộc lập tức gật đầu. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Nhưng Phong Kiêu bên cạnh lại căm căm mở miệng. Dung ảnh đế cũng là kẻ có tiền. Như thế nào sẽ không có tiền trong người? Hơn nữa, tất cả thẻ mà cậu sở hữu đều không cả được. Cũng quá trùng hợp đi. Tôi cảm thấy, anh muốn ăn không? Có thể nói thẳng mà. Dung Trạch, An Mộc, người đàn ông này. Thật đúng là độc miệng. Dung Trạch xấu hổ đến phùng mang trợn má. Mà Phong Kiêu lại nhẹ nhàng đi trả tia. Sau đó liền rời đi. Trước khi đi, Phong Kiêu còn liếc Âu Dương Sát Sát một cái. Âu Dương Sát Sát lập tức rung mình. Tốt rồi, vừa nãy khi nhìn thấy Dung Trạch đến, cô thật sự là cố ý không nhắc nhở hai người trong phòng. Âu Dương Sát Sát ngoan ngoãn đi theo phía sau An Mộc. Bốn người đi khỏi nhà hàng Hoàng gia, Dung Trạch lại nhìn về phía An Mộc. Để tôi đưa em về nhà trước nhé. Phong Kiêu liếc An Mộc một cái. An Mộc lập tức xua tay. Không cần không cần, tôi có, bảo tiêu rồi, Dung Trạch hôm nay không trả tiền đã rất mất mặt rồi. Cho nên khi nghe được cô nói không cần đưa cô về nhà, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức gật đầu, vậy tôi tiện em một đoạn. An Mộc gật đầu, sau khi cô cùng Âu Dương Sát Sát rời đi, lúc này Phong Kiêu cùng Dung Trạch mới mạnh ai người nấy đi. Sau đó Âu Dương Sát Sát liền ngừng xe ở ven đường. An Mộc nhảy qua xe Phong Kiêu, lúc này mới chậm rãi chạy về biệt thự. Cách Trương,